Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, cùng Kim sư tử giao phong. Oanh! Khí lãng gào thét tràn ra, thần La Thiên Trinh tạo thành cuồng bạo sóng trùng kích nhất thời giống như là nghiền ép lạc đà. Cuối cùng một cái hạt lúa thảo trong nháy mắt phá vỡ cục diện bế tắc. Kèm theo lấy oanh tiếng rên dưới, Kaido thân hình rung một cái, cả người nhất thời phảng phất như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bát thập thần không kích, Vô Thương căn bản không có bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Tay phải trên số lớn Haki vũ trang ngưng tụ, trong phút chốc chính là hướng lấy đánh bay ra ngoài Kaido một trưởng đánh ra. Nhất thời một đạo nói có độ lớn bằng gian phòng đen kịt quyền ấn phô thiên cái địa chính là giống như vẫn thạch lưu tinh giống như bao phủ tại Kaido. Dầm dầm dầm, Vô Thương liền nhảy ra tay, hiển nhiên nhượng Kaido có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đen kịt quyền ấn điên cuồng đánh hắn trên người, nhượng nó bị dìm ngập trong đó, không ngừng bộc phát ra kinh khủng bạo tạc oanh ngâm. Cùng tóc đỏ cùng gặp cái này hai tên nắm giữ giai đoạn thứ ba Haki vũ trang cường giả kịch chiến trải qua, hiển nhiên đối với, đúng, Vô Thương đi tới chỗ tốt cực lớn. Đối với đột phá không lâu giai đoạn thứ ba Haki vũ trang tỏ ra vô cùng là muốn gì được nấy. Bất kể là đem nó dung nhập vào kiếm nói cũng hoặc là cực hạn cường hóa nhục thân vẫn là làm năng lượng thả ra, đều là hạ bút thành văn. Ha ha ha, mắt ưng tiểu quỷ, ngươi muốn cùng lão tử chiến đấu còn kém xa lắc. Đang lúc Vô Thương nhắc tới chuẩn bị xông về bị quyền ấn đánh Kaido lúc, đột nhiên trên bầu trời truyền tới một trận tứ vô kỵ đạn tiếng cười điên cuồng. Cùng lúc đó một đạo nhân ảnh cũng là phảng phất như đạn pháo rơi vào Vô Thương phụ cận. Oành, mặt đất bị đập rách, bóng người mặc dù đang thời khắc mấu chốt ổn định thân hình nhượng hai chân rơi xuống đất, nhưng là lại cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Vô Thương khi nhìn đến bóng người bộ dáng lúc, nhất thời hai mắt hiện lên mạnh mẽ sát khí mãnh liệt, nhiên ngẩng đầu nhìn về phía có thể cười như điên người. Rơi xuống đất bóng người chính là mắt ưng. Hơn nữa tại hắn quần áo trên người đã bị huyết thủy nhuộm hồng, nó trong ngực nơi có động tác nói có thể thấy rõ ràng vết thương, huyết dịch chính là từ giữa dòng ra. Còn như cười như điên người, tại Vô Thương ác liệt nhìn dưới, lập tức liền thấy chính là nổi bồng bềnh giữa không trung, tỏ ra đường hoàng vô cùng kim sư tử. Mắt ưng hiển nhiên nhận được không nhẹ thương thế, nhưng là nghe được kim sư tử tiếng cười điên cuồng dưới, trên mặt nhất thời trở nên băng lãnh một mảnh, nắm thật chặt trong tay hắc đao, liền phải tiếp tục nghênh chiến. Bá tương đương, đang lúc này, một đạo nhân ảnh ngăn ở mắt ưng trước người, chính là nhận ra được mắt ưng việc làm Vô Thương. Kim sư tử giàu gì cũng là trên nhất thời đại vương người, mặc dù bây giờ đã tuổi già sức yếu, nhưng xác thực nhiều hơn ngươi tu luyện vài chục năm kiếm nói. Ngươi đi trợ giúp người khác đi. Vô Thương đưa lưng về phía lấy mắt ưng, bình tĩnh nói. Vô Thương thanh âm mặc dù không vang, nhưng không chỉ là sau lưng mắt ưng có thể nghe được, tại thiên không kim sư tử cũng là cũng biết nghe được. Cái kia cười như điên nhất thời hơi ngừng, sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống. Vô Thương ý nói chính là châm chọc kim sư tử có thể đánh bại mắt ưng chỉ là bởi vì tuổi lớn thời gian tu luyện dài hơn mà thôi. Đứng ở phía sau mắt ưng cũng là minh bạch nhà mình thuyền trưởng ý trong lời nói, khóe miệng không tự chủ dơ lên, lộ ra một nụ cười. Hắn vị này thuyền trưởng không chỉ có thực lực cường đáng sợ, hơn nữa tựa hồ rất là bao che. Mà đối với Vô Thương nhượng hắn đi trợ giúp người khác, mắt ưng chính là hơi trầm mặc. Hắn mặc dù không ngọt cứ như vậy bị đánh bại, nhưng là cũng biết rõ Vô Thương là nghĩ phải bảo vệ hắn. Hơn nữa Vô Thương là hắn thuyền trưởng, hắn cũng không thể tại loại trường hợp này phản bác kỳ ý chí. Vậy trong này liền giao cho thuyền trưởng ngươi. Mắt ưng không có quá nhiều chần chờ, trong lòng rất nhanh thì làm ra lựa chọn. Nhìn xem Vô Thương kia tỏ ra phá lệ nguy ám bóng lưng, hắn trầm giọng nói, dứt lời, Mắt ưng chính là cầm lấy hắc đao lấy thân biến hóa kiếm trong nháy mắt hướng lấy xa xa bắn tán loạn. Mà ra, tại nơi đó chính là No. Hai cùng băng hải tặc bách thú nạn hạn hán chiến đấu vị trí. Hiển nhiên mắt ưng là nghĩ trước phải diệt trừ có đủ nhất nguy hiểm tính địch nhân. Mắt ưng mặc dù được không nhẹ thương thế, nhưng là thực lực nhưng cũng là xa không phải là người tầm thường có thể so sánh. Dọc đường chỗ đi qua, bất kể là kim sư tử liên minh quân vẫn là băng hải tặc bách thú người đều là trong nháy mắt bị hắn. Trên người tràn ra thắt cổ. Tiểu quỷ, người chính là đạt được minh vương Diêm La Vô Thương đi. Đương kim đời trên trừ Roger cùng dâu trắng ở ngoài. Còn không có người khác dám như vậy châm chọc lão tử. Người mới vừa rồi nói ý là muốn nhượng lão tử đưa ngươi cùng ngươi những thứ này thủ hạ toàn bộ. Giết quang sao? Ngay tại mắt ưng rời đi dưới. Kim sư tử tràn ngập hơi thở lạnh như băng. Âm trầm nhìn xem vô thương. Thân hình chậm rãi hạ xuống. Tràn đầy rét lạnh nói. Hẳn là muốn tiêu diệt ngươi cái này lúc xưa đại tàn loại ý tứ. Vô thương hai mắt lạnh lùng. Bướng bỉnh mà không kém lạnh giọng nói. Tìm chết tương đương. Kim sư tử hai mắt bùng nổ kinh khủng sát khí. Giống giận dưới. Bàng bạc Haki bá vương hóa thành uy áp trùng kích mà rơi. Không chỉ như vậy. Từ đầu đến cuối trôi lơ lửng tại thiên không còn dư lại dưới bốn hòn đảo trong. Có hai hòn đảo trong nháy mắt từ kim sư tử hai bên rơi xuống mà xuống. Phảng phất thiên thạch giống như vẫn lạc hướng vô thương. Tìm chết là ngươi mới đúng. Vô thương giống vậy giống giận mà ra. So với kinh khủng như thực chất Haki bá vương không chỉ có bộc phát ra. Nhượng đại địa đều là chấn động kịch liệt dưới. Càng là trực tiếp đem kim sư tử Haki bá vương cho cuồng bạo nghiền ép trở về. Chèn ép kim sư tử đều là vì đó hô hấp hơi chậm lại. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Kim luân chuyển sinh bão. Vô thương tay phải thành chộp mãnh liệt nhiên hướng thiên lộ ra. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng từ lòng bàn tay bùng nổ. Ầm ầm giữa hóa thành kim sắc quang kiếm kích bắn mà ra. Kim sắc kiếm quang không chỉ có trong nháy mắt đem rơi đập tới trong đó một hòn đảo xé rách quán. Xuyên, thẳng tới ngoài mấy cây số thiên không. Càng là kèm theo lấy vô thương huy động cánh tay trái dưới. Lấy tê thiên liệt địa kinh khủng uy thế trực tiếp hai đạo cái đảo quán xuyên cắt thành bốn nửa. Ầm ầm ầm, hóa thành bốn bán đảo đảo bị cắt mở cắt ra dưới nhất thời bay về phía tứ phương. Có hai nửa rơi đập đến cách đó không xa mặt biển trên. Tại đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Vén lên vài trăm thước sóng lớn đồng thời cũng là tạo thành đáng sợ Uzumaki. Mà đổi thành bên ngoài hai nửa chính là trực tiếp rơi đập tại số một đảo phụ cận một hòn đảo trên. Đáng sợ thể tích ra trên kinh khủng lực trùng kích dưới. Tòa này cư dân đã sớm trải qua trốn vong một không đảo nhỏ trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Nhượng quần đảo xa bao đi quần đảo nhỏ đều là toàn bộ vì thế mà chấn động. Thấy chính mình cái đảo công kích cư nhiên bị chém đứt. Kim sư tử kia bị vô thương cái kia xưng tụng kinh khủng Haki bá vương mà kinh ngạc tâm thần nhất. Thời kịp phản ứng, chợt sắc mặt thiết thanh dưới. Thân hình mãnh liệt nhiên bùng nổ tốc độ kinh người hướng lấy hung mãnh lao xuống đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.